Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 305. Phen, Ninh Hoan Tâm dựa vào trên sofa thở dài. Nàng yên lặng hồi ức một chút toàn bộ cảnh trong mơ tình hình. Có thể xác định, cái này cảnh trong mơ hẳn là lấy A Liên là chủ cảnh trong mơ. Cũng có thể lý giải vì là A Liên mang theo chính mình tiến vào trận này cảnh trong mơ. Ninh Hoan Tâm nhớ tới lần trước Hứa Trường Ân nói qua thân thể của mình giống như có điểm kỳ quái. Vừa mới đụng tới cái kia kêu Du Diệp thần bí thiếu nữ lại nói chính mình bị oán khí cuốn thân. Nếu này oán khí chính là A Liên, như vậy A Liên nàng rốt cuộc có cái gì oan khuất cùng oán hận đâu? Năm đó rốt cuộc đều đã xảy ra cái gì? A Liên rốt cuộc có cái gì khó có thể quên được oán hận? Thế nhưng nghìn năm qua đều không thể tiêu tán. Ninh Hoan Tâm nghĩ tới lần này chính mình uy chát nhiệm vụ là ngàn năm chi luyến. Nói cách khác, đây là một cái tình yêu bi kịch. Hỏi thế gian, tình ái là chi, khiến lứa đôi tử sinh nguyện thề. Ninh Hoan Tâm hoãn hoãn thần, tiếp tục nhìn chính mình từ kệ sách thượng lấy tới kia quyển sách. Nhìn nhìn, nàng theo bản năng mà bưng lên trà sữa uống một ngụm. Nhiệt trà sữa đã lạnh, xem ra chính mình tử thật sự ngủ đã lâu. Tưởng tượng đến chính mình cư nhiên ở người khác đọc sách địa phương phủng một quyển sách ngủ nửa ngày, Ninh Hoan Tâm liền cảm thấy vô cùng xấu hổ nha. Tuy rằng chính mình không đương quá cái gì học bá, nhưng là cũng không đến mức cha thành như vậy đi. May mắn nơi này cũng không có gì người nhận thức chính mình. Ninh Hoan Tâm đang ở chỗ đó tự mình ân ủi đâu. Đột nhiên một đôi nhi tiểu tình lự cầm thư bước nhanh hướng về phía nàng đã đi tới. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là Ninh Hoan Tâm? Ninh tiểu thư đi, ta là ngươi fan, có thể cho ta ký cái tên sao? Ninh Hoan Tâm, ta lặc cái đi, tỷ tỷ khi nào có fan? Ninh Hoan Tâm hoảng sợ, nàng đọc sách thời điểm đem mũ cùng mắt kính đều hái được. Không nghĩ tới thật đúng là liền gặp nhận thức chính mình người. Các ngươi nhận sai người đi. Ninh Hoan Tâm cố ý nheo lại đôi mắt, ngẩng đầu mỉm cười nhìn trước mắt tình lữ. Nhận sai người, như thế nào sẽ đâu? Kia nữ hải nhi lập tức chạy tới Ninh Hoan Tâm bên người, kéo qua tay nàng, vẻ mặt hưng phấn nhẹ ngữ. Ta là ngươi hậu viên đoàn fan A. Trên mạng sở hữu truyền lưu ngươi ảnh chụp cùng ảnh sân khấu, ta đều xem qua. Ta còn tìm tới rồi ngươi ở 7 tháng gặp quỷ khách mời nữ quỷ ảnh sân khấu đâu. Hôm nay buổi sáng 7 tháng gặp quỷ đã phát phía chính phủ thông cáo nói bộ phim này dự tháng 7 quỷ tiết thời điểm chính thức định đương. Hoan Tâm, ngươi sẽ đi tham gia lần đầu nghi thức sao? Nếu ngươi đi nói, chúng ta nhất định sẽ đi mua phiếu duy trì ngươi. Nữ hài nhi buổi nói chuyện, nghe được Ninh Hoan Tâm vẻ mặt mộng bức. Nguyên lai chính mình thật là cái danh nhân rồi. Chính mình cư nhiên còn có hậu viện đoàn. Kia 7 tháng gặp quỷ chính mình chỉ là cái diễn viên quần chúng A. Khách mời cái con khỉ A. Bất quá, 15 tháng 7 đương kỳ. Ta 15 tháng 7 thời điểm, có cái hoạt động, cho nên khả năng đi không được lần đầu nghi thức nếu bị nhiệt tình fan nhận ra tới. Ninh Hoan Tâm cũng không cần thiết tiếp tục làm bộ người qua đường giáp. Nàng hướng về phía kia nữ hài nhi đạm đạm cười. Cảm ơn ngươi duy trì cùng thích ta. Hy vọng Minh Nguyệt Pháp Sư chiếu phim thời điểm, ngươi có thể tiếp tục duy trì ta. Đương nhiên, nếu ngươi muốn tưởng lệ hành ký tên, ta cũng có thể giúp ngươi lấy nga. Ninh Hoan Tâm cảm thấy, này đó chính mình fan, phỏng chừng đều là bởi vì tưởng lệ hành minh tinh hiệu ứng. mới có thể thích chính mình. Nếu là không có Tưởng Lệ Hành, không có hắn công bố tình yêu, ai biết nàng Ninh Hoan Tâm là cổng hành nào a? Hoan Tâm tỷ, ngươi người thật tốt, ta có thể cùng ngươi hợp cái ảnh sao? Nữ hài nhi không nghĩ tới Ninh Hoan Tâm sẽ như vậy bình dị gần gũi. Thật cao hứng mà cùng nàng chụp mấy tấm ảnh chụp. Lúc này mới vô cùng cao hứng cùng chính mình bạn trai rời đi. Lúc này, thư đi những người khác đã chú ý tới Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm cũng không dám nhiều làm. Dừng lại, nàng lần đầu tiên kiến thức tới rồi làm danh nhân phiền toái. Thật sự không có bất luận cái gì tự do. Vội vàng mang lên mắt kính cùng mũ, Ninh Hoan Tâm liền rời đi Tịnh Tư Thư Thành. Canh ba xong, ngày mai không biết có thể hay không thượng giá. Tĩnh chờ biên tập thông chi. Nếu là thượng giá hẳn là thứ sáu rạng sáng đổi mới. Tồn cảo đã chuẩn bị xong. O, N gạch dưới N, O, hết chương.